Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 989, chương 967 đánh thổ hào phân thần khí. Các ngươi không phải mỗi ngày vì cái này hệ thống phiền não sao? Nhất Lao Vĩnh Giật đem thụ chém. Vậy rốt cuộc không phiền não rồi. Cái này không được, ngàn vạn không thể như vậy làm a. Loại này hành vi quá nguy hiểm. Bọn họ phản đối đến cực kỳ mãnh liệt. Daisy đành phải gác lại cái này ý niệm. Chặt cây thân cây. Động tĩnh quá lớn. Khẳng định giấu không được. Nếu Asgard người mãnh liệt phản đối. Nàng chỉ có thể từ bỏ biện pháp này. Hơi chút vu hồi một chút. Ta đây còn có một cái biện pháp. Ta đem toàn bộ Asgard di xuất thế giới thân cây hệ. Các ngươi nếu là thích địa cầu nói. Có thể làm một viên vệ tinh ở địa cầu quỹ đạo thượng phi hành, đem các ngươi tiễn đi. Ta lại trở về chặt cây. Biện pháp này cũng phi thường kinh tủng. Nhưng so chém thế giới thụ muốn tốt một chút. Có hai cái nghị viên ở nhanh chóng gật đầu. Không cần cùng Hela liều mạng còn có thể giữ được trong tay quyền lợi. Bọn họ rõ ràng xem trọng cái này phương án. Còn thừa mấy người đều thực do dự. Cái này mang theo Asgard cùng nhau chạy biện pháp cùng nghênh đón Hela đảm đương thần vương cái nào. Càng có lợi, một đống người một chốc một lát cũng không nghĩ kỹ, cái này chúng ta yêu cầu cẩn thận suy xét. Johnson các hạ ánh mắt độc đáo. Có lẽ có thể ở Odin bảo khố tìm được một ít đà đảo Hela vũ khí. Frigger dùng cái kéo tự quyết, tạm thời ổn định mấy phương. Nàng muốn cẩn thận cân nhắc này trong đó lợi và hại, đồng thời tung ra chính mình này phương lợi thế. Odin bảo khố, ngươi đi xem có cái gì thứ tốt, cảm thấy hữu dụng coi như thù lao đem đi đi. Không thể không nói cái này đề nghị phi thường phù hợp Daisy tâm ý. Nàng thích nhất bảo khố, đặc biệt là người khác bảo khố, cái này thù lao nàng thực vừa lòng. Lưu lại một đám người cân nhắc đối sách. Một người ăn mặc toàn thân giáp thần vương hộ vệ mang nàng đi bảo khố tham quan, người đi ra. Ngoài đi, ta tùy tiện nhìn xem. Nhìn liếc mắt một cái vọng không đến đầu bảo vật mã đặt ở u hình hành lang. Nội, nàng lòng tràn đầy vui mừng. Xua tay làm hộ vệ đi xuống. Ăn mặc toàn thân giáp hộ vệ tưởng giải thích hai câu. Chúng ta làm ngài chọn hai kiện. Khá vậy không thể không đi theo a. Daisy lạnh lùng mà liếc hộ vệ liếc mắt một cái. Cái loại này uy áp cũng không phải là tiểu binh có thể chống cự. Kim giáp hộ vệ thiếu chút nữa quỳ xuống. Mồ hôi đầy đầu. Thực từ tâm địa khom lưng. Rời khỏi bảo khố. Tuy rằng Frigger ngầm đồng ý nàng tiến bảo khố. Nhưng Daisy cũng không chuẩn bị đem nơi này thần khí đều đóng gói mang đi. Kia ăn tương liền quá khó coi. Nàng cho chính mình định rồi cái điểm mấu chốt. Lấy cái 7-8 kiện là được. Đừng quá nhiều. Quá nhiều không thích hợp. Nàng tự thân cũng không quá yêu cầu thần khí. Nàng đã qua cái kia dựa thần khí giữ thể diện giai đoạn. Chủ yếu là tưởng cho chính mình kia cả gia đình lấy vài món phòng thân. Hoặc là để lại cho em bé chơi hàn băng chi hộp. Vào cửa ánh mắt đầu tiên liền thấy được Frost Giant trí bảo. Nàng do dự một phen. Từ bỏ cái này thần khí, nàng cả gia đình liền không có hàn băng thuộc tính người. Thứ này đối với các nàng tới nói cũng chính là một cái làm lạnh hiệu quả. Vì một cái điều hòa mỗi ngày bị Frost Giant vượt giới quấy dày. Nhớ tới liền cảm thấy phiền phức. Vẫn là để lại cho tương lai Asgard thần vương đi. Cái thứ hai cái giá là trống không? Xem lớn nhỏ cùng hình dạng đúng là bầy biện Infinity Gauntlet vị trí, nàng lại nghĩ tới quay đầu lại. Tìm người lùn chế tạo tay trái bao tay sự, hư ca tiếp tục hướng trong đi, Atlantis sinh mệnh chi bia. Thoạt nhìn có điểm ý tứ. Lấy đi, Eternity chi hòa. Thứ này dễ dàng trêu chọc ngọn lửa người khổng lồ a. Ta hút đi một nửa đi. Agamotto chi cầu. Cái này không tồi. Lấy đi, Duy Lạc Ni tạp thánh khăn. Này còn không phải là một cái khăn tay sao? Cái này liền tính, Solomon con dấu. Giống như có điểm ma pháp lực lượng. Cầm đi cấp Oanda nghiên cứu, Daisy từ bên trái đại môn đi vào. Một phen chọn lựa sau. cõng một cái màu sắc rực rỡ bao lớn từ bên phải đại môn đi ra, rất nhiều thần khí vô pháp bị nhẫn không gian cất chứa. Nàng chỉ có thể như vậy cõng, như là không nhìn thấy vệ binh kia cổ quái ánh mắt giống nhau. Nàng nói chính mình trở về một chuyến, lúc sau liền biến mất ở Asgard. Eternity chi hỏa bị nàng hút đi một nửa. Này một nửa nàng lại phân cho cầm một nửa, cũng chính là nguyên bản Eternity chi hỏa 1/4. Ngoại lai cao phẩm chất ngọn lửa có thể giảm bớt phượng hoàng chi lực đối ký chủ đồng hóa, đồng thời tăng mạnh ký chủ nội tình. Daisy vẫn luôn cảm thấy cầm không có vũ khí thập phần tiếc nuối. Lần này ở Odin trong bảo khố tìm được rồi một phen ngọn lửa roi dài, đây là thứ gì? Ta cảm giác bên trong có một ít phượng hoàng chi lực. Cầm múa may hai hạ, động tác tư thế hình thù kỳ quái. Thiếu chút nữa trừ đến Daisy, cũng nháo không rõ cầm đây là vô tâm vẫn là cố ý. Đại cục trưởng đến nay cũng không hiểu được nữ nhân tâm tư. Nàng chột dạ vô cùng một trận cười mỉa tỏ vẻ chính mình không thèm để ý, hẳn là mỗ vị phượng hoàng. Ký chủ để lại cho Odin kỷ niệm đi. Daisy nhớ rõ Odin tuổi trẻ thời điểm còn cùng mỗ đại phượng hoàng ký chủ đã xảy ra một chút tiểu ái muội, bất quá thực mau đã bị bo kêu về quê xem mắt đi. Đoạn cảm tình này tự nhiên liền họa thượng dấu chấm câu, hiện giờ lưu lại điểm vật kỷ niệm thực bình thường. Trải qua không biết nhiều ít năm chân quý, hiện tại rơi xuống cầm trong tay, cũng coi như là thần khí bản thân số mệnh đi. Cách quần áo sờ sờ cầm bụng, nàng hiện tại cũng là bi thôi. Nhân gia tình lữ đều là một lũy nhị lũy tam lũy, không nghe nói ai không có chuyện gì liền sờ bụng. Uukansu nhưng cầm hiện tại chỉ cho phép nàng đến trình độ này, giống như dựng dục tốc độ thực mau. A, lẽ ra nàng cũng không kinh nghiệm, nhưng nàng có Wanda làm tham chiếu a. Hai tương đối so, phát hiện cầm bên này dựng dục tốc độ mau rất nhiều. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tiểu Rachel sẽ trước Giáng sinh, ngươi như thế nào biết? Nói được ngươi giống như thực hiểu giống nhau, a. Ha ha, TV thượng giới thiệu quá. Hai người hiện tại vẫn duy trì một cái vô hạn tiếp cận với tình lữ quan hệ. Nói hội thoại, Daisy thực mau lại đi Wanda bên kia. Wanda ở Tân San Đa Tinh vừa mới kết thúc một ngày vận động, thiện lương ngốc manh bọ ngựa gần nhất vẫn luôn ở bồi nàng. Xem nàng dựa theo địa cầu tập thể hình phương thức ở vận động, có khi cũng học nàng bộ dáng bãi mấy cái tư thế. Daisy cho nàng đưa tới vài kiện ma pháp trang bị, ngày sau không nói giống lục thần trang Ancient One như vậy phong cách, ít nhất cũng đến có 3-4 kiện thần khí sung bề mặt đi. Agamotto chi cầu cùng thực chất là tam Stone Agamotto chi mắt bất đồng. Cái này giống quả tạ giống nhau lớn nhỏ đồ vật, chủ yếu công năng là trinh chắc. Nó có thể trinh chắc toàn bộ đa nguyên vũ trụ, các pháp sư thường xuyên cùng dị giới sinh vật giao tiếp, tựa như internet giống nhau. Không biết đối diện cùng ngươi nói chuyện phiếm chính là nam là nữ, là mỹ nữ vẫn là phì trạch. Rất nhiều vượt giới ma pháp cũng vô pháp phán đoán cùng ngươi làm giao dịch chính là tiểu tốt tử, vẫn là đại ma vương. Agamotto chi cầu chính là vì nguyên nhân này chế tạo. Nó có thể ở giao dịch phía trước hướng đối diện điều tra một chút, phát hiện không đúng thời điểm, có thể lẫn lộn thời gian, đánh gãy liên tiếp thông đạo. Wanda đồng dạng tác chiến khi không có vũ khí. Daisy từ Odin bảo khố chúng tuyển một phen đoản kiếm, xeo thần thoại trung báo thù chi kiếm, lại xưng là phản quang kiếm Phật kéo cách kéo khắc. Này đem đoản kiếm có nhất định thời gian pháp tác, công kích thời điểm phát sau mà đến trước. Đối với yêu cầu ngâm sướng chú văn, thường xuyên mất đi trước tay pháp sư tới nói tuyệt đối là cái thần khí. Hết chương.